Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mở ngăn kéo, lộ ra những lọn tóc được buộc bằng sợi dây hồng. Những lọn tóc này có dài có ngắn, có nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi lọn tóc dài đều được kẹp một tờ giấy ghi sinh thần bát tự. Đặt lọn tóc dài vào ngăn kéo, hắn đi đến bàn làm việc, cầm lấy micro, bấm một dãy số điện thoại và nở nụ cười trên khóe miệng. Anh Địa Long, tôi lại tìm được một cô gái phù hợp với yêu cầu của anh. Cô ấy xinh đẹp, vóc dáng đẹp, là người mẫu ảnh cho một công ty nghệ thuật. Anh giúp tôi liên hệ với một khách hàng phù hợp đi. Sau khi nhận được sự xác nhận từ đối phương, Tôn Phong lại nở nụ cười. Theo quy cũ, sau khi bán được, tôi sẽ chia 3% cho anh Địa Long. Cảm ơn anh Địa Long đã giới thiệu việc làm ăn. Những kẻ lắm tiền này thật dễ kiếm tiền. DTV gác máy, hắn vuốt tóc mái một cách gọn gàng và mở cửa. Trợ lý đứng chờ trước cửa, cười nói, anh Phong, em lại kiếm được một mối uốn tóc rồi. Anh làm tiếp đi. Tôn Phong nhìn cô gái, đánh giá giá trị ngoại hình của cô ta. Hắn lấy bật lửa ném lên bàn. Thiếu kiên nhẫn nói, nữ sinh này tầm thường. Tôi không muốn làm, tìm Bocconi đi. Trợ lý lúng túng nói, Bocconi mới đi chơi với bạn gái. Anh ấy nói hôm nay muốn xin nghỉ. Mẹ kiếp, thật phiền phức. Tôn Phong bực mình, đang định nổi cáu, cửa tiệm cắt tóc bị đẩy ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào, chỉ trong chớp mắt, mắt Tôn Phong sáng rực lên. Loại cực phẩm sắc đẹp này mới đáng để tôi ra tay. Xinh đẹp, quá xinh đẹp, nhiều năm nay, hắn chưa từng thấy cô gái xinh đẹp như vậy. Tôn Phong lấy tiền từ tay trợ lý, vỗ vai cô gái đang chờ uốn tóc. Xin lỗi em, anh không có thời gian làm tóc hôm nay. Sau đó, hắn vội vã đi về phía cửa, nhiệt tình nói, cô gái, cắt tóc không, hay nhuộm tóc trước nhỉ? Sở Nguyên nịnh liếc nhìn xung quanh tiệm cắt tóc, khẽ ngửi thấy mùi hương ma quỷ, nhàn nhạt nói, tôi không muốn nhuộm tóc, không muốn nhuộm tóc. Tôn Phong ngạc nhiên, suy nghĩ nhanh chóng, cười nói, không muốn nhuộm thì không sao, cắt tóc cũng được. Nói xong, hắn lập tức ngồi xổm xuống lục lọi tủ tìm kéo, vừa tìm vừa ngẩng đầu lên, giả vờ như vô tình hỏi, cô gái, em xinh đẹp như vậy, có bạn trai chưa? Sở Nguyệt nịnh thò tay vào túi, véo lá bùa, lại thấy trợ lý nhìn với ánh mắt như đã biết trước. Cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu, hơi mỉm cười, không có, sao vậy, muốn giới thiệu bạn trai cho tôi à? Tôn Phong sững sờ. Hắn đã gặp gỡ quá nhiều cô gái như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào trực tiếp như vậy. Vừa mới bắt đầu câu chuyện, đã nói trực tiếp như vậy. Hay là, cô gái này thật sự không có bạn trai? Tất nhiên, Tôn Phong làm nghề mai mối lâu năm như vậy, cũng không phải chưa từng gặp những cô gái có bạn trai. Chỉ cần hỏi đến sinh thần bát tự, có bạn trai cũng không sao. Hắn lấy kéo ra khỏi ngăn kéo, đứng dậy cười nói, em xinh đẹp như hoa như ngọc mà không có bạn trai thật là đáng tiếc. Vậy thì để tôi giới thiệu cho em một chàng trai có gia cảnh rất tốt, đảm bảo em sẽ thích đấy. Cửa hàng cắt tóc bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung khắp nơi. Sở Nguyệt nịnh khẽ cười, được thôi, mời em ngồi. Tôn Phong cắm kéo vào túi áo choàng, vỗ vỗ lên ghế sofa. Ngồi xuống trước, để tôi cắt cho em một kiểu tóc đẹp. Sở Nguyệt nịnh ngồi xuống. Tôn Phong lại đi tìm bình tưới nước trên giá cắt tóc. Mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện bình tưới ở trên bàn đối diện. Hắn liền đi qua lấy bình tưới. Khi quay lại, hắn vô tình nhìn thấy Sở Nguyệt nịnh trong gương. Tôn Phong hài lòng nở nụ cười, hắn rời mắt khỏi mái tóc, nhìn trái nhìn phải, chuẩn bị tìm một lọn tóc để cắt, đôi mắt lướt qua một vòng. Cô gái à, nghe giọng nói của em không phải người bản địa ở Hương Giang nhỉ? Tôi muốn giới thiệu cho em một chàng trai bản địa ở Hương Giang. Cách chương.